Mà Thế Đại trở về. Chương 1383, tử vong 100 người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sự tình 3 ngày sau cái này, một bạo tạc tính tin tức mới truyền đến nanh sói khu vực. Cùng lúc đó xung quanh hai tòa thành thị, cũng trong cùng một lúc bị tin tức này huyết tẩy. Gần như náo mọi người đều biết. Liền 3 tuổi tiểu hài tử đều trong miệng nói chiến bại sự tình. Lúc này đã cách Sở Hàm mang đoàn đi ra qua hơn mấy tháng. Nanh sói khu vực vẫn luôn tại làm từng bước dương. Cũng không quá nhiều bất chợt tới tình huống hoặc là thượng cửu đệ bọn người xử lý không đại sự. Mà tin tức này vừa ra, bối rối liền như là như hồng thủy. Lập tức quyển tịch mà lên để nanh sói khu vực bên trong tất cả đại trung tiểu hình khu vực trở nên một đoàn loạn. Nanh sói cao tầng trước tiên tụ tập cao tầng tổ chức hội nghị. Lưu thủ tại nanh sói cũng không có nhiều người. Càng là quân đội thành viên càng ít. Có thể trên chiến trường trên cơ bản đều xuất chinh chưa về. Cũng liền một cái nanh sói cảnh giới đội ở đây. Lúc này trong phòng họp cũng không có nhiều người. Thượng cửu đệ cùng một đám dân sự người sau khi ngồi xuống. Dương Thiên cùng Kiên Nghị khu vực Lục Nghị lúc này mới đại biểu nanh sói cận tồn hai đại chiến lực ngồi xuống. Trong lúc nhất thời bên trái chỗ ngồi tràn đầy. Các bộ môn bộ trưởng cùng trọng yếu nghiên cứu thành viên đều tại. Mà đối diện bên phải quân quan người mới 2 người. Hai bên nhân số bày biện ra mãnh liệt so sánh. Chiến bại tin tức làm sao lại như thế truyền tới. Kinh thành khu vực chuyện gì xảy ra. Lục Nghị trước đưa ra nghi vấn. Dương Thiên trừng tròng mắt. Dù sao chiến lực trên bảng xếp hạng Sở Hàm lão đại tên vẫn còn ở đó. Sở Hàm tên còn tại bảng danh sách phía trên. Nói rõ sinh mệnh cũng không có nguy hiểm. Cho nên đây cũng là các vị cấp cao không có hoảng. Mà chính là có thể ngồi ở chỗ này tỉnh táo khai hội nguyên nhân. Thượng cửu đệ nghỉ càng mau một chút. Lúc này thì minh xác nhìn về phía bộ trưởng tình báo Lục Mân Thừa. Thống kê đi ra trước quảng cáo. Tam chiến đội, xạ kích đội, đội trinh sát cùng tất cả quân quan đều đã thống kê đi ra. Còn lại lộc cộc bảng tân nhân loại tình huống đang thống kê bên trong. Lục Mân Thừa nói, đứng dậy đem một phần bảng danh sách bày ở mặt bàn trung gian. Đây là nanh sói chiến đoàn kể trên mấy cái đội ngũ cùng quân quan bên trong. Từng có bảng danh sách ghi chép lúc này lại tên biến mất người. Tổng cộng 100 người. Nghe được số liệu này, mọi người tại đây đều hơi khẽ thở phào một cái. Chiến bại tin tức vừa ra bọn họ thì làm tốt xấu nhất dự định. Phải biết nanh sói chiến đoàn nhiệm vụ nhưng là muốn xông vào ngân thành phố trung tâm thành phố qua. Theo lý thuyết cái này mấy đám đội ngũ tại đại chiến sau khi kết thúc thương vong hơn phân nửa đều tính toán ít. Nhưng lúc này biến mất tên chỉ là 100 người. Ngược lại để rất làm thêm xấu nhất tâm lý thành tích người. Có chút mừng rỡ. Có thể liền trước mặt mọi người người biểu lộ trầm tĩnh lại thời điểm. Lục Mân Thừa lại nghiêm túc nói. Mọi người mỗi người đều nhìn một lần. Lần này tình thế rất lợi hại quỷ dị. Cái này chết đi trong 100 người. Có 90 người đều là hắc mang chiến đội thành viên. Lời này vừa nói ra. Bốn phía kinh ngạc. Dương Thiên cái thứ nhất đoạt lấy danh sách kia. Đợi vừa ý cái kia liên tiếp quen thuộc tên về sau. Thân thể đều rất giống mất đi động lực đồng dạng chấn kinh nguyên địa. Lục Nghị cũng không nghĩ tới sẽ có dạng này biến số. Còn lại người càng là thật không thể tin. Cái này quá ngoài dự liệu của bọn họ. Thượng cửu đệ mi đầu chăm chú nhăn lại. Tiếp nhận bảng danh sách tinh tế nhìn. Nàng hai mắt theo mỗi một cái tên đảo qua. Dần dần trồi lên tại trong thần sắc cũng là từng vệt nhìn thấy mà giật mình. Hắc mang chiến đội. Đến gặp gỡ cái gì? Không phải là vật tư không đủ. Ta chuẩn bị rất lợi hại đầy đủ. Xem ra giống như là hắc mang chiến đội cùng đại bộ đội tàu tán. Bộ hậu cần lão cao suy đoán nói. Đáng tiếc hiện nay chúng ta giải tin tức quá ít. Tình báo bộ căn bản là không có cách thẩm thấu đến ngân thành phố chiến khu. Nơi đó một miếng đất lớn mang bao quát chung quanh. Đều là dị chủng vương địa bàn. Lục Mân Thừa có chút áo não nói. Sở Hàm khi đi mang đi đại bộ phận tham mưu bộ thành viên. Quân quan cũng đều đi tám ô. Còn lại người đại đa số đều vì hắn tận lực ẩn tàng chiến lực. Riêng là cảnh giới đội càng là nanh sói một trương bài. Lục Nghị lúc này chậm rãi lên tiếng. Chúng ta trước khác đoán. Chiến khu sinh cái gì ai cũng không biết. Hiện nay mục quan trọng là cùng Sở Hàm liên hệ với. Ở đây nhiều người như vậy bên trong. Cũng chỉ hắn cùng mấy cái bộ môn bộ trưởng có thể chủ trì đại cục. Thượng cửu đệ năng lực thì là đang quản để ý lên xuất chúng. Ứng đối với mấy cái này bất chợt tới tình huống càng vẫn là cùng chiến sự có quan hệ. Nàng thì lực bất tòng tâm. Lục Mân thừa gật đầu nhìn chạm đất kiên quyết. Ở đây đợi tình huống bên trong hắn cũng tự giác đứng ra. Chống được cái này nhất đại cờ. Không tệ. Hắc mang chiến đội tình huống đoán cũng vô dụng. Đã chiến bại tin tức đều phóng xuất. Cũng nói quân liên minh đã lui binh. Như vậy nanh sói chiến đoàn nên tại trở về trên đường. Ám bộ có tin tức truyền đến A, Lục Nghị bỗng nhiên hỏi. Lục Mân thừa sau khi gật đầu lại cổ quái lắc đầu. Ngay từ đầu còn có. Hướng chúng ta báo cáo chiến chuẩn bị trước mấy cái doanh địa tình huống. Nanh sói chiến đoàn mấy lần hành động cũng xếp vào bên trong. Chúng ta biết được nghỉ so với kinh thành công bố phải nhanh. Nhưng là ngay tại tổng tiến công hiệu lệnh ra về sau. Có quan hệ chiến trường tin tức thì hoàn toàn chết hết. Về sau chúng ta thu đến đều là tới từ không phải chiến khu ám bộ thành viên đưa tới còn lại sự kiện tình huống. Dương Thiên kịp phản ứng. Xem ra là ám bộ thành viên cũng là người tham chiến. Tiến vào ngân thành phố sau hoàn toàn cùng chúng ta mất đi liên hệ. Đúng là như thế. Lục Mân thừa chậm rãi nói. Đoạn thời gian trước kinh thành ám bộ thành viên đến báo. Nói chiến lược bộ Vương Trần đã chết. Quân liên minh vùng phía tây lục đại chiến đoàn quân chủ lực biến mất không thấy gì nữa. Quân chủ lực quan chỉ huy Kim Dương Bưu thượng tướng không rõ sống chết. Nanh sói chiến đoàn cùng Sở Hàm từ khi tiến vào ngân thành phố khai hỏa thứ nhất pháo về sau. Thì không còn có động tĩnh. Đây đều là ám bộ ghi rõ. Vì kinh thành quan phương phân trần. Lục Mân thừa sau đó lại bổ sung. Quảng cáo. Quan phương ý tứ nói đúng là. Không đến 20 nội dung làm thật thực. Lục Nghị ngẫm lại sau mở miệng. Ta cảm thấy Vương Trần chết giống như là thật. Tin tức này ngược lại là có thể nhìn ra điểm hắn nội dung. Chợt thượng cửu đệ lên tiếng. Đưa ra một cái điểm đáng ngờ. Kinh thành khu vực đầu tiên là nói cùng quân chủ lực cùng nanh sói chiến đoàn mất đi liên hệ. Sau không bao lâu thì tuôn ra đại chiến quân liên minh bại lui tin tức. Bại lui trong đội ngũ. Phải chăng có thể hiểu thành không bao hàm cái này thất chi chiến đoàn. Như thế hắc ám ý nghĩ. Lại cho mọi người xách một cái cảnh báo. Vô cùng có khả năng. Dương Thiên vỗ bàn một cái. Hoa thì đứng lên. Có chút kích động nói. Sở Hàm lão đại trước khi đi không phải phân tích qua a. Trừ lượng lớn zombie cùng dị chủng. Nanh sói địch nhân còn có những chiến lược đó bộ thành viên. Thậm chí quân liên minh. Cũng hoặc là tất cả không phải nanh sói người. Các ngươi nói là nguyên lão đoàn có người đang câu kết ngoại viện. Lần này đại chiến bên trong nhất cử đem nanh sói chiến đoàn chết ngạt ở ngân thành phố. Lục Nghị có chút kinh dị mở miệng. Sau đó lại lập tức lắc đầu. Không có khả năng a kinh thành nguyên lão đoàn mục tư lệnh. Thế nhưng là luôn luôn đều tương đương chống đỡ Sở Hàm. Chính khi mọi người thảo luận ở giữa. Tình báo bộ một người đến đây gõ cửa. Số liệu đều thống kê đi ra. Mặt khác ám bộ truyền đến thứ nhất tin tức khẩn cấp. Lục Mân thừa đồng tử co rụt lại. Nói. Vâng. Tình báo bộ người lập tức xuất ra đã giải mật qua tin tức. Nói. Lạc Tiểu Tiểu mất tích. Kinh thành khu vực kinh biến. Mới lĩnh Diệp Tử Bác nhậm chức. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.